Tạo hóa chi môn, chương 1276, phủ ý đáng sợ, góc truyện audio.com, nơi này có một cái cường đại ẩn nấp cấm chế, bên trong hẳn là còn có một cái gian phòng, nếu không chúng ta liên thủ mở ra cấm chế này. Mẫn Hồ Thăng đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành, thực lực của Ninh Thành không kém so với hắn, dù cho trong cái này ẩn nấp cấm chế là chỗ vô hình đạo quân lưu lại bảo vật, hắn cũng không dám muốn nuốt một mình. Nói lời trong lòng, Ninh Thành đối với Mẫn Hồ Thăng đến là rất không chào đón. Nếu mà Mẫn Hồ Thăng không đến, cái chỗ này hắn chỉ một người đi vào. Hiện tại Mẫn Hồ Thăng tới rồi, cũng phát hiện cái chỗ này, hắn chỉ có thể lựa chọn hợp tác với Mẫn Hồ Thăng. Có thể ta động thủ phá trận, ngươi hiệp trợ một cái. Ninh Thành nói xong, cũng không có trưng cầu Mẫn Hồ Thăng đồng ý, trực tiếp ném ra hơn 10 tấm trận kỳ. Mẫn Hồ Thăng vốn định hỏi Ninh Thành phương án phá trận, nếu mà Ninh Thành không có biện pháp tốt, hắn dự định chính bản thân tìm ra ẩn nấp cấm chế trận tâm, sau đó cường công. Không nghĩ tới Ninh Thành căn bản cũng không có chờ hắn đồng ý, liền trực tiếp bắt đầu tế xuất trận kỳ phá trận. Một cái cấm trận có thể giấu giếm hắn thần thức cùng cảm quan ẩn nấp, tuyệt đối là đỉnh cấp đại trận. Loại đại trận này coi như là hắn cũng không có nắm chắc tìm được trận tâm. Lẽ nào trước mắt cái này Ninh đạo hữu chẳng những thực lực cường đại, ngay cả trận đạo cũng cường đại như vậy. Hơn 10 tấm trận kỳ ném xuống sau đó, Ninh Thành lại bỏ lại hơn 10 tấm trận kỳ. Này hơn 100 tấm trận kỳ hoàn toàn bố trí đi, nguyên bản vách đá không hề dị trạng đột ngột xuất hiện một cái mơ hồ cấm trận đường viền. Coi như là Mẫn Hồ Thăng trận đạo trình độ cũng không phải mạnh phi thường, lúc này cũng có thể rõ ràng tìm được phá trận phương án. Mẫn Hồ Thăng nhìn về phía Ninh Thành trong ánh mắt càng là nhiều hơn một tia kiêng kỵ, Mẫn gia gia đại nghiệp đại tuyệt đối không có khả năng đắc tội người trước mắt này. Đắc tội thực lực cường đại như vậy, trận đạo lại đáng sợ như vậy một cái trận đạo cường giả, vậy đơn giản chính là muốn chết. Vốn chỉ là Mẫn Hồ Thăng không muốn cùng Ninh Thành có bao nhiêu liên hệ gì, nhìn thấy Ninh Thành cường đại trận đạo sau đó, trong lòng đã thay đổi sách lược. Không nghĩ tới Ninh đạo hữu trận đạo trình độ cường đại như vậy, đơn giản liền tìm được trận tâm vị trí. Kế tiếp liền giao cho ta sao? Bên trong nửa nén hương ta nhất định sẽ mở ra cái này cấm trận. Mẫn Hồ Thăng trong lòng thay đổi sách lược sau đó, giọng nói chuyện càng là khách khí một phần. Ninh Thành cười nhạt không cần. Đang khi nói chuyện lần thứ hai ném ra một quả trận kỳ, nguyên bản mơ hồ cấm trận đường viền bỗng nhiên phát sinh một tiếng răng rắc nhẹ vang lên, một đạo rõ ràng cánh cửa vòng tròn xuất hiện ở trước mắt của hai người. Mẫn Hồ Thăng cũng hít một hơi hơi lạnh, Ninh Thành tại cho thấy cái này cấm trận đường viền là lúc hắn liền biết Ninh Thành trận đạo trình độ rất cường đại. Nhưng hắn cũng thật không ngờ, Ninh Thành trận đạo trình độ cường đại đến loại tình trạng này. Đây không phải là phá trận mà là trực tiếp mở ra trận môn. Ninh đạo hữu, Mẫn Hồ Thăng hít sâu một hơi, nhưng không biết nên nói cái gì để diễn tả nội tâm cảm xúc của mình. Mẫn đạo hữu mời vào sao? Đang khi nói chuyện, Ninh Thành đã trước tiến vào gian phòng, trong miệng hắn có thể khách khí với Mẫn Hồ Thăng một cái, thủ hạ cũng sẽ không khách khí. Góc truyện audio.com, loại này viễn cổ đạo quân lưu lại bảo vật khách khí là đứa ngốc. Huống chi, hắn và Mẫn Hồ Thăng không có nửa điểm giao tình, thậm chí còn khoảng cách. Sở dĩ chủ động phá trận chính là muốn tại thời điểm chia đồ, để cho Mẫn Hồ Thăng không có lời nào để nói. Nếu như là tại trước lúc phá trận, Mẫn Hồ Thăng tuyệt đối sẽ không lạc hậu Ninh Thành nửa bước, hiện tại Mẫn Hồ Thăng ngược lại tự giác đi theo Ninh Thành sau đó. Rất hiển nhiên, Ninh Thành chủ động phá trận ý tứ, hắn cũng hiểu rõ. Trong phòng chỉ có một bãi xương màu xám cho, những thứ này bộ xương mặt ngoài hiện đầy vết rạn. Hai người tiến đến bởi vì không có để ý, mang theo gió nhẹ, để cho phía ngoài cùng một cây bộ xương trực tiếp hóa thành hư vô. Từng đạo sát ý trực tiếp xâm nhập cốt tủy, thậm chí là xâm nhập nguyên thần thẩm thấu lại đây, Ninh Thành theo bản năng dùng mình một cái. Coi như là Mẫn Hồ Thăng cũng không có ngoại lệ, đồng dạng dùng mình một cái. Thế nhưng này từng đạo sát ý vẫn như cũ không quan tâm hai người lĩnh vực đánh vào trên người của hai người, Ninh Thành cùng Mẫn Hồ Thăng đồng thời huy động đạo vận chống lại. Thật là mạnh mẽ phủ ý, Mẫn Hồ Thăng rung động thì thào nói. Những lời này nói ra sau đó, trong lòng hắn bỗng nhiên có vẻ bi thương, hắn càng là mơ hồ cảm giác tạo giới của mình rất có thể thật là giả giới. Căn phòng này phủ ý giết vô hình đạo quân sau đó, lại lưu lại bao lâu? Thời gian dài như vậy, hắn tiến đến vẫn như cũ còn mơ hồ cảm giác được uy hiếp. Nếu mà lúc đó đối mặt này đạo phủ ý không phải là vô hình đạo quân, mà là hắn sợ rằng ngay cả nửa hơi đều không kiên trì nổi. Ninh Thành không nói gì, ánh mắt của hắn rơi ở trên mặt đất này đoàn bộ xương. Bộ xương đứt gãy trên mặt đất xuất hiện hai đống, trung gian một đạo kinh khủng sát ý lan tràn, đạo kinh khủng sát ý này đem bộ xương hóa thành hai đống. Ninh Thành khẳng định bộ xương nứt này chính là của Vô Hình Đạo Quân. Dù cho Vô Hình Đạo Quân chết thật lâu, thậm chí di hài đều hóa thành bộ xương gần hóa thành hư vô, Ninh Thành vẫn như cũ có thể cảm thụ được tình cảnh lúc ấy. Một đạo búa văn sát ý hư không xuống, vừa lúc bổ trúng Vô Hình Đạo Quân eo, đem Vô Hình Đạo Quân phách vào giữa già lượng hải búa văn vết nứt. Vô Hình Đạo Quân bằng vào bản thân vô thượng đạo vận cứng rắn chống đỡ đạo này phù ý, sau đó tại đây vết rạn đào ra đi thông Bắc Vương phủ địa phương. Tiến vào Bắc Vương phủ sau đó, Vô Hình Đạo Quân cũng biết mình mệnh không còn bao lâu, đem một bộ Thái Thủy Trường Thiên Quyết giao cho Bắc Vương Nhiếp Tu, sau đó đem việc trải qua của mình giản lược nói cho Nhiếp Tu. Nếu là hắn suy đoán chính xác, vậy bên ngoài khắc Vô Hình Đạo Quân trải qua hẳn là Nhiếp Tu làm. Làm xong những thứ này sau đó, Vô Hình Đạo Quân lúc này mới tiến vào một cái căn phòng đơn độc, đem căn phòng này bên ngoài hoàn toàn dùng cấm trận che lại. Sở dĩ làm như vậy chính là sợ phù ý này sẽ thương tổn tới Bắc Vương Nhiếp Tu. Đây cũng là vì sao Nhiếp Tu sau khi chết bộ xương hoàn chỉnh, Vô Hình Đạo Quân sau khi chết ngay cả bộ xương cũng muốn hóa thành hư vô. Vô Hình Đạo Quân tiến vào nơi này sau đó, phù ý này liền dần dần không chế trụ được. Cường đại bàng bạc phù ý đem Vô Hình Đạo Quân hóa thành hai đoạn, coi như là như vậy, phù ý này vẫn còn đang lan tràn. Cuối cùng đem Vô Hình Đạo Quân di hài cũng hóa thành hai đống, bộ xương vết rạn cũng là bởi vì. Gocchuyenaudio.com, phù ý quá mức cường đại tạo thành, Ninh Thành theo bản năng quay đầu lại nhìn một chút chính bản thân vừa rồi phá vỡ cấm trận, đến lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ hắn vì sao có thể phá vỡ cái này cấm trận. Nếu mà tại Vô Hình Đạo Quân vừa mới ngã xuống thời điểm, hắn để phá bỏ cái này cấm trận tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Vô Hình Đạo Quân ngã xuống sau đó, cái này cấm trận cũng không biết bị phù ý ăn mòn bao nhiêu năm. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể rất nhẹ nhàng phá vỡ cái này cấm trận. Nghĩ tới đây, Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên nhiều hơn một tia trầm trọng. Hắn vốn tự hào thực lực mình, nếu mà đặt ở bên trong viễn cổ kỳ thực sự không tính là cái gì. Thực lực của Vô Hình Đạo Quân so với hắn không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, coi như là Vô Hình Đạo Quân cường đại như vậy cũng đỡ không được một đạo búa văn sát ý. Có thể tưởng tượng người bổ ra một đạo búa văn này mạnh mẽ bao nhiêu. Mà cái này đại năng giả bổ ra búa văn sát ý cường đại cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào cảnh bị người ta đập nổ nát tạo hóa bất diệt phù, một đường ngã xuống. Thật ứng với câu nói kia, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ninh Thành cùng Mẫn Hồ Thăng có tâm tư, trong phòng lâm vào tĩnh mịch trầm mặc. Một hồi lâu, Mẫn Hồ Thăng mới lên tiếng, Ninh đạo hữu, nơi này nhất định là nơi Vô Hình Đạo Quân ngã xuống, Vô Hình Đạo Quân nhẫn cũng không tồn tại, hẳn là hóa thành hư vô. Hai người sau khi đi vào, không có gì cả đạt được. Hiện tại hai người không phải là thất vọng, mà là một loại thất lạc. Người có nghe nói hay không qua Vô Hình Đạo Quân người này? Ninh Thành đột nhiên hỏi. Mẫn Hồ Thăng gật đầu, Vô Hình Đạo Quân ta nghe nói qua, một cái viễn cổ đại năng giả. Đối với hắn cùng Thái Dịch hợp giới sự tình ta cũng mơ hồ có nghe thấy, chỉ là không có hiện tại rõ ràng như vậy. Ta cùng tu vi của hắn chênh lệch quá xa, khác nhau trời vực. Coi như là hiện tại ta cũng không cách nào hiểu Vô Hình Đạo Quân là như thế nào cùng Thái Dịch hợp giới ai. Ngay cả Mẫn Hồ Thăng loại này kiêu ngạo cường giả, lúc này cũng có chút nản lòng thoái chí, nói chuyện đều mang tiếng thở dài. Ninh Thành bình tĩnh nói, nghe nói Vô Hình Đạo Quân cũng chỉ là hợp giới cảnh, ngươi đã là tạo giới cảnh, cùng hắn chênh lệch cũng không phải rất xa. Mẫn Hồ Thăng lắc đầu, ngoài ý liệu không có đối với lời của Ninh Thành biểu lộ ra cái khác tâm tình, mà là cô đơn nói, ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ người nọ nói không sai, chúng ta đều là giả giới. Trên thực tế chúng ta hợp đạo chính là giả đạo, hợp giả đạo có thể bước vào bước thứ ba mới đúng là quái sự. Chỉ là cho tới nay, chúng ta đều đang sống lừa mình dối người mà thôi. Người nọ, hắn là ai? Ninh Thành lập tức hỏi, Mẫn Hồ Thăng địa vị Ninh Thành rất rõ ràng, tại huyền hoàng thiên ngoại thiên tuyệt đối là cường giả giữa cường giả. Một cường giả như vậy còn dùng loại giọng nói này nói ra người kia lời nói, người nọ lẽ nào là chân chính bước thứ ba? Mẫn Hồ Thăng nghĩ đến chính bản thân rất có thể dừng lại như thế, dĩ nhiên có tâm tư kết giao Ninh Thành, đối mặt Ninh Thành hỏi, rất là nghiêm túc hồi đáp, hắn giống như ngươi, đồng dạng là hỗn nguyên tu vi. Ngươi biết vì sao ngươi mới hỗn nguyên sơ kỳ, khổ ngư sinh còn có khúc nguyên chính châu những người này kiêng kỵ ngươi như vậy sao? Khi đó ngươi còn không có cùng Lỗ Tắc Tây đánh nhau. Nguyên nhân, gocchuyenaudio.com, cũng là bởi vì hắn, năm đó hắn tại huyền hoàng thiên ngoại thiên mở ra một nhà đan cắt huyền hoàng thiên ngoại thiên lâu ra cũng là làm đan dược buôn bán. Lâu ra cảm thấy hắn khiêu khích lâu ra quyền uy, chủ động chém gió đem đan cắt này phá hủy, đồng thời giết sạch người trong đan cắt bao gồm một cái đệ tử của hắn. Kết quả hắn sau khi trở về, liền trực tiếp đánh tới cửa Lâu Gia. Cuối cùng Lâu Gia từ huyền hoàng thiên ngoại thiên biến mất, Lâu Gia lão tổ Lâu Thiên Hòa cùng hắn đánh ra huyền hoàng thiên ngoại thiên sau đó, liền cũng không trở về nữa. Khi đó, hắn còn mới hỗn nguyên trung kỳ. Ninh Thành không nghĩ tới còn có hỗn nguyên thánh đế cường hãn như vậy, lẽ nào cũng chính là nhân vật giống như hắn, bản thân có tạo hóa bảo vật. Cũng đúng, năm đó tạo hóa đại chiến sau đó, tạo hóa bảo vật chung quanh tản ra, mình có thể đạt được huyền hoàng châu, người khác lẽ nào thì không thể đạt được các bảo vật còn lại. Hắn là ai? Ninh Thành trầm giọng hỏi, cường giả loại này hắn nhất định phải lưu tâm. Huyền hoàng thiên ngoại thiên thánh đạo tông tông chủ Diệp Mặc, huyền hoàng thiên ngoại thiên ngoài mặt sáu thế lực lớn, không có một kẻ nào dám trêu vào Diệp gia hắn, chính là Mẫn gia ta cũng sẽ không đi động tới lợi ích của hắn. Mẫn Hồ Thăng trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Ninh Thành chợt nhớ tới tình cảnh hắn tại huyền hoàng thiên ngoại thiên tham gia đấu giá hội, thanh niên họ Diệp kia phách lối dáng vẻ, nhất thời hiểu rõ ra. Thảo nào ngay cả vạn giới bán đấu giá cũng không dám đối với thanh niên kia làm gì, thì ra có hậu trường châu bò như vậy. Cách chương.